Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chúng ta đi dò thám đường. Vì cái gì? Nghe được Han Yu trả lời, Aki Tomoya cảm thấy không tín phục. Người suy nghĩ một chút nha. Ta cái này tiểu thuyết có phải hay không cho người ta rất phổ thông cảm giác. Han Yu ra hiệu Aki Tomoya an tâm chớ vội. Phải nói là cho người ta liền phát sinh ở bên người cái loại cảm giác này. Aki Tomoya nghĩ nghĩ, nói bổ sung, không sai, cái này giống như là tại trong hiện thực phát sinh cố sự. Nhưng mà trong hiện thực nào có nhiều như vậy mỹ hảo kết cục. Ngược lại cái thứ ba kết cục mặc dù để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là loại này đáng tiếc liền để toàn bộ chuyện xưa nhạc dạo đi lên không phải sao. Nói Han Yu khoa tay múa chân đến hướng Aki Tomoya an lợi lấy cái cuối cùng kết cục. Thế nhưng là, nghe xong Han Yu, Aki Tomoya vội vã muốn phản bác. Người trước đừng thế nhưng là, người đây là vừa xem hết. Người trước trong đầu cẩn thận quá một chút. Người nghĩ một hồi, kết cục như vậy hợp lý sao? Độc giả có thể tiếp nhận sao? Han Yu tiếp tục lắc lư nói. Nghe Han Yu. Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm, cúi đầu chăm chú tự hỏi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là loại khổ này chát chát tình yêu mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng Aki Tomoya bất đắc dĩ, phải nói, đạt được Aki Tomoya công nhận Han Yu, không khỏi ở trong lòng vì chính mình giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật ngoại trừ chính mình cùng Aki Tomoya quỷ kéo những lý do kia bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Han Yu cảm thấy gõ chữ mã quá vất vả. Mặc dù so với Toaru Mazusu no Index như thế tác phẩm vĩ đại. 5cm trên giây số lượng từ có thể nói là tiểu nhi khoa. Nhưng là Han Yu biểu thị vẫn như cụ mã rất khó chịu. Đoạt lấy chính mình không ít thời gian. Cho nên hắn cảm thấy tại sao có thể cứ như vậy để độc giả dễ dàng phải xem xong cố sự. Nhất định phải đùa giỡn một chút các độc giả. Bộ dạng này chính mình mới có thể từ gõ chữ chuyện này bên trong thu hoạch được một chút vui vẻ. Như vậy Han Yu-kun, ta cảm thấy ngươi cái này tiểu thuyết hoàn toàn đi đến có thể xuất bản tiêu chú. Có muốn hay không tốt muốn hướng nhà ai kho sách gửi bản thảo a? Ta đây ngược lại là không nghĩ tốt. Tomoya ngươi có gì tốt đề cử sao? Han Yu cảm thấy cùng hắn chính mình vì xuất bản sự tình đau đầu. Không như nghe xong Aki Tomoya ý kiến. Như vậy đi, nếu như Han Yu-kun ngươi tin được ta, ta tới giúp ngươi liên hệ nhà xuất bản tốt rồi. Ta ở phương diện này vẫn là nhận biết một số người. Aki Tomoya nghĩ nghĩ cảm thấy giúp Han Yu đem xuất bản sự tình xử lý. Dù sao mình giúp hắn càng nhiều. Đến lúc đó mời hắn giúp mình làm trò chơi. Hắn càng không tiện cự tuyệt. Nổi danh chủ blog Takikun. Nếu như ngươi, ta cũng tin không nổi. Ta còn có thể tin tưởng ai đây? Han Yu gặp Aki Tomoya đem chuyện phiền toái cho đảm nhiệm nhiều việc. Tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Đem sự tình giao cho Aki Tomoya. Được rồi, vậy ngươi chờ một chút. Ta đi trước sửa sang lại tư liệu. Đợi chút nữa chúng ta lại nhìn nhà ai nhà xuất bản ngươi ưa. Được rồi tốt, vậy liền phiền phức Tomoya. Không có việc gì. Nói xong, Aki Tomoya liền rời đi bận bịu hồ đi. Oang Kun tiểu thuyết muốn xuất bản sao? Chờ Aki Tomoya rời đi về sau. Ngồi phía trước sắp xếp Kato Megumi có chút hiếu kỳ đến cùng Han Yu hàn huyên. Còn không có đâu. Hiện tại chỉ là Tomoya giúp ta đi liên lạc một chút nhà xuất bản mà thôi. Cuối cùng có thể hay không xuất bản còn chưa nhất định đâu. Han Yu hơi khiêm tốn một chút. Nhất định có thể xuất bản. Ta nghe Oang Kun miêu tả sau đã cảm thấy cố sự này nhất định có thể xuất bản đâu. Kato Megumi, hội Han Yu cố lên nói. Vậy liền quá cảm tạ Kato ủng hộ của ngươi. Đúng, tiểu thuyết ta hiện tại toàn bộ viết xong. Kato ngươi muốn nhìn sao? Nói Han Yu đưa trong tay tiểu thuyết bản thảo đưa qua Kato Megumi. Oang Kun xem ra rất tín nhiệm ta đây. Không có xuất bản tiểu thuyết cứ như vậy trực tiếp cho ta nhìn. Kato, Ta còn là tin được. Mà lại trước đó không phải đã nói rồi sao? Viết xong về sau nhất định phải cho ngươi xem. Cảm tạ Oang Kun. Bất quá vừa rồi Oang Kun nói có 3 cái kết cục đâu. 3 cái kết cục. Bất quá ta càng có khuynh hướng cái cuối cùng kết cục. Han Yu nghe xong nhẹ gật đầu nói. Oang Kun có thể tín nhiệm ta thật sự là quá tốt. Bất quá tiểu thuyết, hiện tại vẫn là thôi đi. Nói xong Kato Megumi đem Han Yu đưa tới tiểu thuyết đẩy trở về. Thế nào Kato, người không muốn xem sao? Nhìn thấy Kato Megumi động tác, Han Yu nhíu mày. Không phải, rất muốn nhìn. Kato Megumi lắc đầu nói. Vậy sao ngươi? Mặc dù bây giờ rất muốn nhìn, nhưng là ta càng hy vọng có thể tại Oang Kun tiểu thuyết xuất bản về sau. Đến tiệm sách bên trong mua một bản trở về nhìn. Kato Megumi một mặt thành khẩn nói, mà lại, Oang Kun nói đến cái thứ 3 kết cục. Ta bây giờ còn chưa có làm tốt đọc chuẩn bị tâm lý đâu. Nói xong Kato Megumi đối với Han Yu lộ ra, mỉm cười. Vậy nếu như thật xuất bản, ta đưa ngươi một bản tốt rồi. Nhìn xem Kato Megumi tiếu dung, Han Yu không khỏi nói. Han Yu Kun đưa ta một quyển lời nói. Chẳng phải thiếu một bản lượng tiêu thụ sao? Kato Megumi tâm tình không tệ. Cùng Han Yu mở cái trò đùa. Một bản lượng tiêu thụ mà thôi. Không có quan hệ, mà lại ta cũng không có trông cậy vào nó có thể bán được nhiều tốt. Có thể có như vậy một số người đến tiệm sách mua về đọc ta đã cảm thấy rất tốt. Mặc dù Han Yu trong lòng hận không thể sách này lập tức xuất bản. Lượng tiêu thụ phá vạn, bay thẳng lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đệ nhất. Nhưng là tại Kato Megumi trước mặt, Han Yu vẫn là nghĩ giả bộ một chút bước. Cái kia không phải tốt à. Ta còn là hy vọng cái này tiểu thuyết có thể có nhiều người hơn nhìn thấy. Vậy liền cho ngươi. Mượn chúc lành, Kato, Oang Kun, cố lên, chuông vào học vang lên. Kato Megumi cuối cùng hướng Han Yu biểu đạt dưới ủng hộ của mình về sau. Liền chuẩn bị lên lớp mò cá, mà Kato Megumi sau lưng Han Yu, nhìn xem Kato Megumi bóng lưng, không khỏi đang suy nghĩ. Nếu là Kato Megumi là bạn gái mình tốt biết bao nhiêu a. Nghỉ giữa khóa. Aki Tomoya đi vào Han Yu bên người. Han Yu-kun, đây là ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút lựa đi ra mấy cái tương đối phù hợp ngươi nhà xuất bản. Ngươi xem một chút, cảm thấy cái nào một nhà tương đối tốt. Chúng ta đến lúc đó đi câu thông một chút. Nói xong Aki Tomoya liền đem viết tay nhà xuất bản đại. Khái tư liệu đưa qua Han Yu. Han Yu nhìn xem mỗi cái nhà xuất bản giới thiệu. Mặc dù giản lược. Nhưng là hạch tâm nội dung, tỉ như nghiệp giới địa vị, gần đây tình trạng, cùng tương quan đãi ngộ các phương diện đều tương đối kỹ càng. Tomoya, vất vả, thực sự quá cảm kích ngươi. Han Yu cao hứng cầm Aki Tomoya tay. Không có việc gì, tất cả mọi người là bằng hữu, giúp lẫn nhau, ngươi vẫn là xem trước một chút nhà ai nhà xuất bản ngươi tương đối để ý. Cuối tuần chúng ta đi trước tìm kiếm tình huống. Lên tiếng về sau, Han Yu liền bắt đầu nhìn lên tư liệu. Ta cảm thấy liền nhà này đi. Xem hết tư liệu Han Yu liền chỉ hướng một nhà xuất bản đối với. Aki Tomoya nói, nhà này nhà xuất bản không phải cách chúng ta chỗ ở gần nhất sao? Vì cái gì tới còn phải tốn như thế liền lâu thời gian? Cuối tuần, cùng Aki Tomoya cùng một chỗ đến nhà xuất bản dò xét tình huống Han Yu. Nhìn xem trên đồng hồ biến mất thời gian không khỏi nhà rãnh nói. Nhà này nhà xuất bản đúng là cách chúng ta chỗ ở gần nhất. Thế nhưng là nó vị trí khu vực cũng là nhà xuất bản bên trong khu vực phồn hoa nhất. Cho nên giao thông sẽ khá hỗn loạn. Tiêu tốn thời gian có thể sẽ so với trước cái khác nhà xuất bản nhiều một ít. Vậy ta không phải chọn sai nhà xuất bản rồi. Han Yu nghe xong Aki Tomoya giải thích không khỏi có chút ảo não. Han Yu-kun, Aki Tomoya đẩy con mắt, đứng tại Han Yu bên người. Yếu ớt đối với lấy Han Yu hỏi, ngươi sẽ không phải lấy ra bản xã thời điểm. Là căn cứ rời nhà khoảng cách đến chọn đi. A ha ha ha, làm sao có thể, Chỉ bất quá vừa vặn nhà này về khoảng cách là gần nhất mà thôi. Ngươi xem bọn hắn làm việc bên trong cũng là đứng hàng đầu. Mà lại đối đãi tác giả đãi ngộ cũng đều còn có thể. Cho nên ta mới tuyển nhà này nhà xuất bản. Bị nói toạc ra chân tướng Han Yu. Vội vàng trấn an Aki Tomoya có chút nôn nóng cảm xúc. Biểu lộ mất tự nhiên đến hướng hắn giải thích. Thật sao? Thật, thật. Han Yu lúng túng nhẹ gật đầu. Như vậy chúng ta đi thôi. Tựa hồ bị thuyết phục, Aki Tomoya trên người có bắt đầu tràn đầy nhiệt. Tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.